giờ tôi lại lang thang, tình yêu thì miên man, ngày xanh cùng mây tung tăng tự mình bên phim đàn, nhìn em mình ngơ ngác, lòng anh chợt hơi khác, tình yêu này đến đúng lúc thấy ánh sáng vụt qua, nụ cười tỏa hương nắng, bình minh và mây trắng, hình như đều kêu tôi ôi thôi tình yêu đến rồi, chẳng ai phải thắc mắc, còn tôi thì đã chắc, nàng ơi nàng hãy đến chiếm lấy tâm hồn tôi. Tiếng vỡ tan cơn mê màng đánh thức nơi thiên đàng anh mang.